Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đêm 30 khắp nơi hội tụ. Canh 5, ca, các người như thế nào tới sớm như vậy? Vội tiến lên tiếp nhận Đông Thành Hoan trong tay chứa đầy trứng gà rổ. Mạc Thế Giao trừ trừ khóe miệng, Thành, hóa ra trong khoảng thời gian này trứng tráng bao có thể ăn cái đủ rồi, Nhiễm công tử. Đây là Thơ Giao huynh tàu, ca, đây là trấn trên Hinh Dương lâu chủ nhân Nhiễm công tử, không có chú ý Mạc Chi Sơ trên mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái ý cười, tự nhiên cũng xem nhẹ Nhiễm Cũng Xương đáy mắt bay nhanh xẹt qua kia một mặt cảm xúc. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội, bay nhanh liền từng người thu hồi, Mạc Chi Sơ vẻ mặt ôn tồn lễ độ, tiến lên lược thi lễ, người sau cũng là hiền lành cười. Này vi diệu không khí liền bị vào cửa Mạc Tiêu Dương huynh đệ đánh vỡ, tỷ tỷ, các ngươi không phải chạy tới Tiểu Thanh trong nhà chơi sao? Tiểu Thanh nàng cha mẹ ở cãi nhau. Chúng ta liền về trước tới, rụt rụt cổ. Mạc Tiêu Vũ tựa hồ có chút nghĩ mà sợ. Kia đại thẩm cũng thật đủ hung. Trong phòng đồ vật cấp tạp xong rồi không nói. Liền hai người bọn họ đều thiếu chút nữa bị ao cá tai ương, như vậy không nói nghĩa khí. Cảm thụ được Mạc Thế Giao kia xích quả quả khinh bỉ. Mạc Tiêu Dương căng ra đầu đi lên trước giải thích nói. Tiểu Thanh không có việc gì, nàng làm ta về trước tới. Ta cùng đệ đệ cũng không thật nhiều đấy, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương việc này Mạc. Tiêu Dương tựa hồ cũng minh bạch một ít. Lập tức liền mang theo Mạc Tiêu Vũ chạy như bay trở về. Vẫn là nhà mình hảo, tỷ tỷ tuy rằng có điểm hố người, khụ khụ, nhưng là đối bọn họ vẫn luôn đều thực hảo, giao giao. Lưu thị đi bên ngoài thải hồi hương đi, lưu lại này một phòng người, mà thế giao vốn là không phải thực sẽ điều hòa không khí. Cái này đang có chút khó khăn. Ai ngờ tiền như hải thanh âm đột nhiên từ viện môn truyền miệng tiến vào, một cái tiếng nói phiêu. Tán mà đến, lộ ra một chút phong trần mệt mỏi. Hai người thân ảnh đi vào bên trong cánh cửa, mang theo một trận hàn khí dày đặc tiền lão bản. Bạch công tử, kinh ngạc chừng mắt bước đi vào cửa tiền như hải cùng Bạch Vẫn Thiên. Mà thế giao ở trong lòng yên lặng cảm thán có phải hay không chính mình nhân phẩm quá hào. Này Tết nhất một đống toàn hướng nhà mình chạy, cọ cơm ăn sao, ai đều biết nhà nàng nghèo đến chính là vang leng keng a. Hôm nay ăn Tết, người nhà đầu này trước đó vài ngày hoạn phong hàn, ta nghĩ cho ngươi đưa chút dược tới, vừa lúc thiếu gia cũng ở, liền cùng tới, ân, Hinh Dương lâu Nhiễm công tử ra ở, tự nhiên mà dẫn dắt Bạch Vẫn Thiên đi hướng bên cạnh bàn. Tiền như hải tầm mắt bỗng nhiên ở Nhiễm Cũng Xương trên người dừng một chút. Theo sau chuyển hướng một bên Mạc Chi Sơ, chỉ vào mấy người lại là một phen giới thiệu. Lại đem chính mình ra mặt dày từ Nhiễm Cũng Xương nơi đó cướp đoạt tới tốt nhất lá trà phao hảo. Bưng lên, thực mau liền tới gần trạng vạng. Tiền như hải cùng Nhiễm Cũng Xương đám người đều là sôi nổi cáo từ. Chỉ để lại Mạc Chi Sơ cùng Đông Thành Hoan hai người qua đêm, ngày mai còn phải đi theo cùng nhau. Qua đi lương bạc thôn chúc Tết, cấp Mạc Thi Giao mẫu thân viếng mồ mả, làm Mạc Chi Sơ cùng Mạc Tiêu Dương huynh đệ tế tới rồi một phòng, chính mình tác cùng Đông Thành Hoan nằm một trương giường, mà thế giao nhịn không được một phen thở ngắn than dài. Này nếu là lại đến cái khách nhân chỉ sợ cũng chỉ có thể ngủ cái kia không ra tới heo lều tẩu tử. Cái này lấy qua đi đáp thượng, ban đêm lạnh chiều đang ở lý giường đệm Đông Thành Hoan đưa qua một con phùng vài tầng vải bông. Mà thế giao xoay người trêu đùa phá lệ hưng phấn đừng quên về. Bắt lấy kia nho nhỏ tay thả lại trong chăn, nhìn dáng vẻ cuộc sống này quá đến còn tính không tồi. Ta cũng liền an tâm rồi, nhìn trên tay giá trị xa xỉ mấy tầng vải bông. Đông Thành Hoan cũng trong lòng biết nàng đại khái là kiếm lời không ít tiền. Nhìn hôm nay chính mình lão nương cùng Mạc Thế Giao ở chung trạng huống. Lập tức đối Lưu Thị cũng yên tâm vài phần, ngươi cùng ca cũng muốn hảo hảo quá mới là. Nhật tử sao, luôn là càng ngày càng tốt không phải. Nắm lấy cơ hội nhắc tới Mạc Chi Sơ sự tình. Mà Thế Dao cười đến có chút hậm hực mà, trong lòng khó được toát ra chút ngo ngoe dục dịch bát quái ước số. Xác định vững chắc nhắc tới Mạc Chi Sơ, Đông Thành Hoan mất tự nhiên mà đỏ khuôn mặt nhỏ, kia cười mang ngọt bộ dáng chứng thực Mạc Thế Dao ý tưởng. Xem ra nhà mình lão ca là đem trước mắt này tình đậu sơ khai cô nương cấp hoàn toàn lừa tới rồi tay. Nhị ngày sáng sớm tỉnh lại Lưu Thị ngao mấy chén canh gà. Trước khi đi lại là dặn dò Mạc Thế Dao trên đường cẩn thận. Ba người lúc này mới chiều Lương Bạc thôn mà đi, Dao Dao. Chờ hạ cùng ta cha cùng đi tế bái một chút nương. Người trấn trên kia gì quán cơm liền tạm thời đừng xử lý. Ở nhà trụ hai ngày đi, tết nhất, cũng hảo cho ngươi tẩu tử làm bạn, từ Đông Thành Hoan đỡ chậm rãi hành với hơi có giọt nước bùn đất. Mạc Chi Sơ ngữ khí cùng bốn phía không khí giống nhau tươi mát mà sơ đạm ân. Là nên tế bái một chút mẫu thân, trấn trên có tam tráng bọn họ ở, này đại niên mùng một cũng không bao nhiêu người sẽ đi quán cơm. Ca không cần lo lắng, lúc này sẽ ở nhà hảo hảo bồi bồi cha ai. Cha bệnh cũ lại tái phát, này hảo hảo năm đuôi, Lăng là nằm ở trên giường, lúc này mới nói ra mà quang phú trạng huống. Mạc Chi Sơ cảm thấy lo lắng, chiếu Mạc Thi Dao ký ức. Mà quang phú thân mình tựa hồ cũng hảo không đi nơi nào. Chẳng qua ở mùa đông càng có vẻ gầy yếu, thường xuyên ốm đau trên giường cũng không phải hiếm lạ sự trong lòng sầu lo. Bước chân cũng là càng thêm nhanh hơn. Mấy người không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà cuối cùng đạp thuyết mà về. Vài bước vào cửa vén lên chiếu mành, mà quang phú đang nằm ở trên giường ho khan không ngừng. Cả người so với trước càng là già nua vài phần, cha. Không nói hai lời tiến lên kéo qua mà quang phú thủ đoạn. Mà Thế Dao đáy mắt ẩn ẩn có thể thấy được áp lực không được cực kỳ bi ai. Mà quang phú này thân mình, sợ là không mấy năm hảo sống. Hàng năm hàn khí nhập thể hơn nữa ưu tư chăm kết. Lại chưa kịp khi được đến tốt trị liệu, dù cho là nàng đem hết toàn lực điều dưỡng, cũng không thấy đến là có thể vãn hồi nhiều ít a. Dao Dao, sao lạp, nhìn kia càng ngày càng cứng đờ thần sắc, mà quang phú tựa hồ phát giác vấn đề, nhẹ nhàng ra tiếng nói, không có việc gì, ngài luôn không yêu quý bản thân thân mình. Này tết nhất ý định làm Thơ Dao lo lắng không phải. Cha, hôm nay ta đi trước trấn trên chào chút dược cho ngươi. Ta trước không đi 10 dặm phô xem mẫu thân. Hảo sao, liễm hạ tâm thần, mà Thế Dao hơi hơi suy tư. Lập tức quyết định đi một chuyến Phúc Lộc y quán. Một ngày này so một ngày lãnh, mà quang phú bệnh đã không thể lại kéo đi xuống. Cần thiết nhân lúc còn sớm ổn định mới là. Này. Cha không có việc gì, này thân mình liền ở phá dạng, nếu là quán nó thật đúng là không thành, người cũng đừng hạt bận việc, vẫn là đi trước tế bái người mẫu thân, mãn không thèm để ý mà vỗ vỗ chính mình ra bọc xương gầy yếu ngực. Mà quang phú trần an mà nhìn về phía vẻ mặt áp lực mà Thế Dao, không được. Ta hiện tại liền đi, ngài chờ ta trở về lại nói, không kiên nhẫn mà đánh gãy mà quang phú nói đầu. Cũng không quay đầu lại mà quay đầu ra nhà ở, Dao muội tử, một chân bước ra viện môn, Trần Đại Thành chính bồi hồi ở cửa, nhìn thấy Mạc Thế Dao thân ảnh đầu tiên là sửng sốt. Theo sau nhếch miệng cười mở miệng, Đại Thành ca, người như thế nào không đi vào ngồi, đánh giá vẻ mặt thấp thỏm Trần Đại Thành, Mạc Thế Dao kỳ quái mà nhướng mày, lời nói ngoài lề, Đại Thành ca giới cái pháo hôi lên. Đây nha tương đương. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Mặt khác, văn văn minh thiên giữa chưa thượng giá. Rất đột nhiên, phía trước vì đại gia viết miễn phí chương phát không xong. Dứt khoát liền hôm nay một hơi liền cầy xong, vẫn luôn cùng văn thân giao đặc biệt cảm tạ. Po, po tương đương đến nơi đây. Cơ bản chủ tuyến đã loáng thoáng hiện ra ra tới, ngày mai đầu càng 22.000 tự. Đến nỗi nội dung. Chỉ có thể nói mặt sau tuyệt đối có liễu. Thần mã tình thân tình yêu tình cảm mãnh liệt ẩn tình cơ tình yêu đương vụng trộm vẫn là xuân tình. Đều ở ngày mai lạp. Quay đầu lại nhìn xem lại tẫn ngươi suy nghĩ. Ta có một có kích thấu. Có hay không? sao mũ gạch dưới gạch dưới mũ sao? Lại nói tiếp không lâu lắm thời gian, nhưng đi đến nơi này kỳ thật cũng không dễ dàng. Kế tiếp lộ, vô luận như thế nào, ta chỉ có thể nói tận ta có khả năng, thân nhóm muốn hay không tiếp tục duy trì ta, đồng dạng, cũng chỉ có thể tận các ngươi suy nghĩ, o tương đương duy trì chính bản chính là ngoan hoa tử tương đương. Hết chương.